da thịt trên mặt Mạnh Lạc Thu không ngừng co quắp, thần sắc âm lãnh ngó chừng Vân Tiểu Mặc, lạnh lùng nói, trước tiên đem nó giam lại cho ta. Dạ, Mạnh thiếu chủ. Bọn hộ vệ tuân lệnh, đem Tiểu Mặc trói lại. Tiểu Mặc không giãy giụa, tiếp tục nhấp nháy đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt, hướng đám người mà khóc nỉ non, các bá bá thúc thúc tốt bụng, xin giúp ta đi phủ tướng quân truyền tin, Tiểu Mặc đã bị người xấu bắt đi rồi. Người báo tin, phủ tướng quân sẽ cho tiền thưởng. Thì ra là tiểu thiếu gia của phủ tướng quân, lần này tụ bảo đường đã gặp phiền toái rồi, người nào không đi chọc, thế nhưng lại chọc phải tiểu thiếu gia phủ tướng quân. Bất quá nghĩ lại, phía sau tụ bảo đường lại là Mạnh gia một trong thập đại gia tộc, bản về thế lực so với phủ tướng quân, có thể nói mạnh hơn nhiều. Đến tột cùng là ai thắng ai, luận bàn về chuyện này còn khó hơn. Hộ vệ xin chỉ thị, Mạnh thiếu chủ, nó là người của phủ tướng quân, làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Phủ tướng quân thì làm sao? Người phủ tướng quân có thể tùy tiện tới tủ bảo đường ta quấy rối sao? Mạnh Lạc Thu không để phủ tướng quân vào trong mắt, nghĩ hắn đường đường là đại thiếu gia của Mạnh gia, một trong thập đại gia tộc, ngay cả hoàng đế Nam Hy Quốc thấy hắn cũng phải nể hắn ba phần. Phủ tướng quân là cái gì kia chứ? Mang đi, cẩn thận trông coi kỹ nó cho ta. Chung quanh tiếng nghị luận liên tiếp, Mạnh Lạc Thu lạnh lùng vượt qua hướng đám người nhìn một cái, nói, nếu như các ngươi muốn đi báo tin, thuận tiện nói giúp ta một câu, phủ tướng quân muốn chuộc người, mang 10 triệu lượng vàng để đổi. Nói xong, hắn hung hăng phất tay áo, bực tức rời khỏi hiện trường. 10 triệu lượng vàng, sợ rằng đem cả phủ tướng quân cùng mọi người làm trong đó bán, cũng không được 10 triệu lượng vàng đi. Cái này không phải là làm khó phủ tướng quân sao? Đám khách nhân đều mang vẻ mặt xem kịch vui, có ít người đã kiềm nén không được, đi phủ tướng quân báo tin chứ, có thể nhận được tiền thưởng, ai không muốn. Thời điểm người phủ tướng quân nhận được tin báo, thì ở Hàn Viên, Vân Khê cũng nhận được tin tức kia. Tụ bảo đường, Vân Khê mâu quang lóe lên, ánh mắt trong sáng hiện lên tia thí huyết, khóe miệng cong lên, tựa tiếu phi tiếu, rất tốt, dám giam giữ con ta, ta nổ tụ bảo đường của ngươi. Long Thiên Tuyệt đứng ở bên người của nàng, thấy nàng ánh mắt thị huyết cùng thần sắc âm lãnh, trong mắt đen trong cũng hiện lên tia sáng kỳ dị. Nữ nhân này nếu khởi xướng ngoan độc, thật đúng là không phải người bình thường có thể gánh vác được. Bất quá tính tình như vậy, hắn thích. Vi cây, ngươi thích cái giám á? Chuyện này giao cho ta, ta nhất định sẽ làm cho tụ bảo đường chịu thật nhiều trả giá nghiêm trọng. Chỉ là một tụ bảo đường, hắn còn không để vào trong mắt. Huống chi, Tiểu Mặc là con trai ruột của hắn. Dám đả thương nhi tử của Long Thiên Tuyệt hắn, quả thực là chê đời quá dài rồi. Nhưng lần này hắn bí mật đi tới Nam Hy Quốc, không tiện công khai bại lộ thân phận của hắn. Chuyện này, hắn còn phải hảo hảo mà chủ tính một phen, vừa phải thuận lợi cứu người, lại có thể che giấu tốt thân phận, và lại còn phải dạy dỗ tủ bảo đường một phen. Không cần, đã có tin tức của Tiểu Mặc, ta cũng nên rời đi. Chúng ta từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông. Vân Khê đứng dậy, đáy mắt hiện lên tia sáng trong trẻo lạnh lùng. Nếu đối phương yêu cầu lấy 10 triệu lượng vàng chuộc người, như vậy Tiểu Mặc tạm thời sẽ không có nguy hiểm, nàng có thể có thời gian một buổi để an bài chuyện cứu người. Không muốn cùng hắn có bất kỳ út mắt nào nữa, Vân Khê xoay người rời đi, mang đi một mảnh quang hoa trong trẻo lạnh lùng, chỉ còn lại bóng lưng lãnh khốc. Giọng nói của Long Thiên Tuyệt không nhanh không chậm vang lên, lúc bóng lưng màu trắng sắp biến mất ở trong bóng tối, hắn đột nhiên mở miệng nói, 6 năm trước nàng... Vân Khê ngừng cước bộ, tất cả vẻ mặt đều chìm trong bóng tối. Nàng của 6 năm trước, cùng nàng bây giờ, rất không giống nhau. Giọng của hắn trầm thấp nhưng ám muội. Vân Khê ẩn ở trong bóng tối nhưng vẫn đứng yên bất động, bóng lưng chìm trong một đám mây sương mù. Giây lát, tiếng nói trầm thấp dễ nghe của hắn tiếp tục vang lên. Đêm hôm đó, miệng nàng nói, vương gia, là Tĩnh Vương Nam Cung Dực sao? Bóng lưng rõ ràng cứng đờ. Trong đầu Vân Khê từ từ hồi tưởng lại một hình ảnh mông lung, đáy lòng nàng lột bột rơi xuống, đồng tử đen láy đột nhiên hơi co lại. Vân Khê kia đối với Nam Cung Dực lưu luyến si mê như thế, chẳng lẽ nàng cũng đã biết, đêm hôm đó thân thể của ta bị thương nặng, không cách nào hành động, cũng không thể nói, thiếu chút nữa lấy mạng của ta. Giọng nói của hắn trầm thấp ám muội, mang theo vài phần tư vị hài hước. Ánh mắt một trận mông lung, một màn sương mù thật mỏng bịt kín trong mắt Vân Khê. Đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, theo như hắn nói, sẽ không phải là... Nàng không dám nghĩ, xác thực mà nói, đêm hôm đó, là nàng. Cường bảo ta, ngữ khí của hắn nhàn nhà, thật giống như đang kể một chuyện rất bình thường, nhưng ngữ khí kinh người, hoàn toàn làm cho mỗi nữ kia như bị sét đánh. Bịch, kiếm trong tay băng hộ pháp rơi xuống, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng binh khí rơi xuống đất. Thức tỉnh đêm khuya yên tĩnh, lồng ngực Vân Khê một trận nhiệt huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Nam nhân này có chủ tâm muốn sét đánh chết nàng sao? Nàng không biết, vẫn còn một câu nói kinh người đang chờ nàng, cho nên nàng phải chịu trách nhiệm với ta. Đây mới là mục đích của hắn sao? Vân Khê sắc mặt đều co quắp, cuộc đời này nàng gặp vô số người vô sỉ. Nhưng vô sỉ đến làm cho người ta không chối cãi được giống như hắn vậy, chính là lần đầu tiên gặp. Không nói đến lời của hắn có phải là sự thật hay không, mặc dù thật là như thế, hắn cũng không cần đem loại sự tình này ra nói đi. Một người đàn ông bị cường bạo, hắn chẳng những không thấy sỉ nhục, còn có chút đắc ý đem việc này ra nói. Dùng cái này hướng nàng yêu cầu, nàng thật sự đã thua cái vô sỉ lại còn không có chối cãi này. Chẳng lẽ ngươi cũng không có định lực sao? Nàng lạnh lùng cắn răng, làm chuyện như vậy, không phải là ngươi tình ta nguyện đấy sao? Nếu hắn không muốn, cũng có thể đẩy Vân Khê ra. Được rồi, cho dù hắn không có khí lực, vậy hắn cũng có thể chịu đựng a. Long Thiên Tuyệt thanh âm có chút vô tội từ phía sau truyền tới, ta là nam nhân bình thường, hơn nữa, ta chính là ở phía dưới cơ. Gương mặt mỹ miều nháy mắt phát hồng, trong bóng tối, thân ảnh của ai đó bị xốc xếch ở trong gió. Vân Khê hết chỗ nói rồi, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nam nhân chết tiệt, bị đè ở phía dưới rất vinh quang sao? Không thấy được thuộc hạ của ngươi đang ở đây sao? Chẳng lẽ chuyện như vậy nói ra, một chút cũng không ảnh hưởng đến uy nghiêm của ngươi với thuộc hạ sao? Môi anh đào khẽ hé, đóng mở nhiều lần. Nhưng một chữ cũng nói không ra. Người nam nhân này làm cho nàng hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Băng hộ pháp trực tiếp bị hóa đá, biến thành một pho tượng. Long Thiên Tuyệt lại giống như không có chuyện gì, đưa mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng xốc xếch trong bóng tối, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười giảo hoạt. Trong tròng mắt đen thâm thúy phóng ra những tia sáng khác thường. Gặp phản ứng của nàng giờ phút này, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ, mặc dù chuyện này nói ra thật sự hủy hoại tôn nghiêm một đời tà tôn của hắn, bất quá có thể thấy phản ứng thất thường của nàng như thế, tôn nghiêm vân vân, cũng không vấn đề gì. Quan trọng là, hắn muốn nàng chịu trách nhiệm với hắn, hơn nữa lại còn vô cùng mong đợi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 50, đêm đó. Ngươi căn bản không có ra sức chương 50, đêm đó. Ngươi căn bản không có ra sức editor. Huy En Nghi En hít sâu vài cái lấy lại khẩu khí. Thật giống như đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn cao nhất của cả đời. Vân Khê yêu nhã xoay người, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà. Nàng tiện tay dương lên, đem một thỏi bạc cao cao tại thượng quảng cho hắn. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở nói. Một thỏi bạc, mua một đêm của ngươi, đã đủ chưa? Nói thật, chuyện đêm hôm đó ta hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ bằng vào lời nói của một bên, thật sự khó có thể làm cho người ta tin phục. Hiện tại ta tạm thời cho lời ngươi nói là sự thật, nhưng mà đêm đó, ngươi căn bản không có ra sức. Vì thế, cho ngươi một thỏi bạc, coi như là tiện nghi cho ngươi. Nói xong, nàng nhanh nhẹn xoay người, chậm rãi đi đến cửa trước. Hai ngón tay vững vàng kẹp lấy nén bạc, Long Thiên Tuyệt cảm thấy buồn cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành vòng cung, nữ nhân này có cần nói lời tổn hại như vậy hay không? Đem hắn trở thành cái gì? Đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nàng, giọng hắn nhàn nhạt cất lên, chủ nhân giấu mặt của tủ bảo đường, chính là Mạnh gia một trong thập đại gia tộc. Vân Khê một lần nữa dừng bước, đưa lưng về phía hắn, nghe hắn tiếp tục nói, Mạnh gia có căn cứ ở Nam Hy Quốc, thực lực hùng hậu, cao thủ nhiều như mây trên trời. Bên trong tủ bảo đường cơ quan hiểm trở, không nên dò xét vào ban đêm. Người chấp trưởng trước mắt của tủ bảo đường chính là Mạnh Lạc Thu đứng đầu Mạnh gia. Người này huyền giai đã đạt tới mặc huyền nhất phẩm, là đệ nhất cao thủ tủ bảo đường. Dưới tay hắn còn có 4 gã cao thủ tử huyền chấn thủ tủ bảo đường, cao thủ thanh huyền trở lên cũng không thiếu. Hơn nữa, sáng sớm ngày mai, tủ bảo đường có một buổi đấu giá long trọng, đến lúc đó người đứng đầu ở Nam Hy Quốc cũng sẽ trình diện, là thời cơ tốt nhất để trà trộn vào tủ bảo đường. Hàng lông mi khẽ trước, đôi mắt đen nhánh của nàng trong bóng tối bắn ra ánh sáng lạnh lùng, có hắn cung cấp sẵn tin tình báo, sẽ bớt đi không ít thời gian điều tra cho nàng, nhưng như vậy cũng không có nghĩa rằng thái độ và cái nhìn của nàng đối với hắn sẽ thay đổi. Cũng không quay đầu lại, thân ảnh của nàng rất nhanh lẫn trong bóng tối, biến mất ở trong màn đêm. Long Thiên Tuyệt lẳng lặng đưa mắt nhìn nàng rời đi, thân ảnh quật cường của nàng làm cho đáy lòng hắn không khỏi nổi lên sự ôn nhu, khóe môi khẽ vẽ lên đường cong không thể nhận ra. Băng hộ pháp tối nay thật sự đã bị chấn động triệt để, trong suy nghĩ của nàng, tôn chủ là cao cao tại thượng không thể bị khinh nhờn, thế nhưng lại bị một nữ nhân. Nữ nhân kia tựa hồ còn không cho tôn chủ chút mặt mũi. Tôn chủ chẳng những không buồn phiền, tâm tình lại còn hết sức vui vẻ. Trời ạ, trong một đêm xảy ra nhiều chuyện bất khả tư nghị như vậy, trái tim của nàng thật sự có chút khó có thể tiếp thu. Thật vất vả mới có thể hoàn hồn lại, thấy tầm mắt tôn chủ vẫn như cũ nhìn theo thân ảnh phiêu diêu xa xa của Vân Khê, đáy lòng của nàng không khỏi nhói lên một chút. Tôn chủ, cứ để cho nàng đi như vậy sao? Thương thế của nàng không nhẹ, đi liên lạc nhị thiếu chủ Mạnh gia, bổn tôn mời hắn uống trà, nếu hắn không đến. Long Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, chỉ chừa cho băng hộ pháp một bóng lưng trong trẻo lạnh lùng, rất nhanh cũng biến mất trong bóng đêm. Dạ, tôn chủ. Đuôi lông mày của băng hộ pháp hiện lên vẻ ảm đạm, ánh sao sáng lấp lánh như khảm ngọc lên màn đêm vô tận, nơi ít nơi nhiều tựa như một tấm thổ cẩm hoa lệ. Vân Khê đi lại ở trên đường cái, vừa tính toán kế sách cứu người, vừa cảnh giác lưu ý người ở phía sau. Từ Hàn Viên đi ra, hắn vẫn theo phía sau nàng, không cố ý che giấu hơi thở của mình, cứ như vậy không xa không gần đi theo. Bất kể ước nguyện ban đầu của hắn như thế nào, Vân Khê cũng không nghĩ sẽ chấp nhận tình cảm của hắn. Chỉ cần hắn không đánh chủ ý lên Tiểu Mặc, nàng cùng hắn nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu hắn đánh chủ ý tới Tiểu Mặc, cho dù là liều mạng, nàng cũng phải cùng hắn lấy cứng chọi cứng. Phía trước cách đó không xa, chính là tủ bảo đường trong truyền thuyết. Đêm đã khuya, cửa trước tủ bảo đường là một mảnh đèn sáng rực rỡ. Vân Khê từ từ chạy đến gần, dừng ở trước cửa tủ bảo đường, ngửa đầu ngó chừng bảng hiệu trên cửa, ánh sáng lạnh lùng trong đáy mắt bắn ra tứ phía. Nếu tối nay không phải là bị thương ngoài ý muốn, nàng nhất định lập tức tự hủy nó đi, chỉ là một tủ bảo đường, nàng còn không để vào trong mắt. Tiểu Mặc, bọn họ có thương tổn con hay không? Một mình con, có sợ tối hay không? Nghĩ đến nhi tử, mâu quang lạnh lùng dần trở nên ấm áp. Tiểu Mặc, đừng sợ, mẫu thân rất nhanh sẽ tới cứu con. Nàng đang chú tâm lo nghĩ, một con ngựa bỗng băng qua người, nàng bình tĩnh né tránh, trong lúc vô tình tác động đến vết thương, khiến cho thân thể nàng lay động, lảo đảo muốn ngã. Một luồng gió mát quất vào mặt, lạnh thấu vào tim gan, song sau lưng là một bờ ngực ấm áp mà rộng rãi. Mùi vị quen thuộc thuộc về hắn tràn vào chóp mũi, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Vân Khê quay đầu, chống lại đôi mắt của hắn, đôi mắt sáng kia thật giống như ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ ấm áp, chói mắt vô cùng. Long Thiên Tuyệt lẳng lặng dương mắt nhìn nàng trong ngực mình, trọng lượng rất nhẹ, tựa hồ không có một chút sức nặng. Trên người của nàng truyền đến một mùi hương kỳ dị nhẹ nhẹ thơm ngát, mùi thơm ngào ngạt như rượu. hàng lông mi tạo thành bóng đen nhàn nhạt trên vẻ mặt tái nhợt. Ánh mắt nàng trong nháy mắt trở nên hỗn độn cùng hoang mang, rồi rất nhanh khôi phục thần sắc đề phòng, giống như là thú nhỏ khẩn trương chuẩn bị cho cuộc chiến, tràn đầy tính công kích. Trong lòng hắn khổ sở than thở, không rõ tại sao nàng đối với mình lại có sự phòng bị lớn như thế. Hắn càng thêm tò mò chính là, nàng rút cuộc là sinh trưởng trong hoàn cảnh như thế nào, mà lại tạo nên một tính cách lạnh lùng và hờ hững đến như vậy. Hắn không tin một nữ nhi bình thường của tướng quân lại có loại khí chất kiên cường lạnh lùng mà ngạo nghễ như thế. Nàng từng rời phủ tướng quân 6 năm, có phải trong 6 năm đó, nàng phải trải qua nhiều khó khăn quật cường vì lời nói gièm pha của ngoại nhân, cho nên mới tạo cho nàng tính cách như hôm nay hay không? Hai người tuyệt đối im lặng, mỗi người đều theo đuổi tâm tư của riêng mình. Đúng lúc này, có không ít khách nhân ra vào tụ bảo đường, nhìn thấy một màn này, không tự chủ được rối rít dừng chân ngắm nhìn. Ánh trăng chiếu nghiêng như nước đổ xuống, lưu lại trên mặt đất hai đạo quang ảnh, gió đêm phơ phất. Hai người một hắc y một bạch y ở trong gió đêm dây dưa, giống như hình ảnh một đóa hoa nở rộ kiều diễm. Góc đường cách đó không xa, một chiếc xe ngựa từ từ dừng lại. Đó là một chiếc xe ngựa hoa lệ, 12 hồng y nữ tử thủ hộ ở hai bên, các nàng ngũ quan thanh tú, sắc mặt lạnh lẽo. Vẻ mặt giống như là cùng được khắc lên từ một mô hình, còn mang theo sát khí. Màn xe nhấc lên, lộ ra một nữ nhân tuyệt đẹp che lụa trắng. Mặc dù có mạng che mặt, nhưng ngũ quan xinh xắn vẫn mơ hồ nổi bật, làm người ta mê say. Nàng mặc một bộ cẩm y màu son, cao quý vô cùng, đứng cùng 12 hồng y nữ tử, lại còn làm tuyệt đại phong tư của nàng nổi bật hơn nữa. Đôi mắt trong trẻo như nước của nữ tử đó nhìn quanh, tao nhã vô hạn. Khi tầm mắt nàng quét qua trước cửa tủ bảo đường, mâu quang đột nhiên biến đổi, bắn ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo thí huyết. Hình ảnh ánh trong mắt của nàng chính là cửa trước của tủ bảo đường. Hai người tựa sát nhau, nam nữ đưa mắt nhìn nhau. Là nàng, tuyệt lại cùng nàng ở chung một chỗ. Tay phải nắm chặt, đem màn xe vặn vẹo. Trong đôi mắt xinh đẹp của nữ tử che lụa trắng đều là thần sắc phức tạp. Có kinh ngạc, có khẩn trương, cũng có tức giận. Trong đầu phủ quang lược ảnh, hình ảnh thoáng qua. Tình hình một đêm 6 năm trước nhanh chóng xẹt qua trong đầu nàng. Đêm hôm đó, nàng hao hết tâm tư để có thể lấy thuốc, truy theo vết máu của hắn dẫn đến một căn phòng nhỏ. Lòng nàng tràn đầy vui mừng, cho rằng cuối cùng cũng có cơ hội cùng hắn chung đụng, để cho hắn chấp nhận ân sủng nàng, thấu hiểu tình yêu của nàng. Về sau không xa cách với nàng nữa. Xong, khi nàng đẩy cánh cửa kia ra, lại phải chứng kiến một cảnh tượng mập mờ mê loạn. Tiện nhân kia, rốt cuộc là từ nơi nào chạy đến, tại sao nàng có thể ngồi trên người Tuyệt, làm càn như vậy, lại còn thưởng thức, mà Tuyệt đã hôn mê, mất đi chi giác. Nàng không thể nhịn được nữa, một chưởng đánh bất tỉnh nàng ta, dám khinh nhờn Tuyệt của nàng. Tội đáng chết vạn lần. Huy ên nghi ên của ngươi khi nào đóng dấu chủ quyền chưa? Lúc kiếm của nàng sắp đâm thấu trái tim tiện nhân kia, thì bên ngoài phòng nhỏ truyền tới vô số tiếng bước chân. Nàng không rảnh bận tâm nữa, nâng Tuyệt lên, nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, tiện nhân đêm hôm đó phát sinh quan hệ cùng Tuyệt lại xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa còn cùng Tuyệt ở chung một chỗ. Đêm hôm đó, nàng mất đi cơ hội tốt nhất giết nàng ta, nhưng là lần này, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần nữa. Vẻ ngoan lệ xẹt qua đáy mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 51, Long Thiên Tuyệt nổi giận. Chương 51, Long Thiên Tuyệt nổi giận. Editor, Huy Ên Nghi Ên Vân Khê đẩy Long Thiên Tuyệt ra, giọng nói lãnh mạc, ta không sao. Không được đi theo ta nữa. Long Thiên Tuyệt trầm mặc, phượng mâu thâm thúy nhìn nàng hồi lâu. Hắn không tiếng động thở dài. Tiểu Mặc cũng là hài tử của ta. Ta sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vạt áo màu đen ở giữa không trung làm nên góc độ hoàn mỹ. Thân ảnh của hắn từ từ xa dần, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Bên trong xe ngựa, lời nói lạnh như băng của nữ tử cất lên. hơi thở đàn hương nồng nàn từ miệng phun ra. Theo dõi cẩn thận bạch y nữ tử kia cho ta, tìm cơ hội giết nàng. Dạ, tôn giả đại nhân. Hồng y nữ tử cầm đầu mặt không đổi sắc đón lệnh. Xác định Long Thiên Tuyệt thật sự rời đi, Vân Khê nhẹ nhàng trao mày, xoay người tiếp tục tìm đường đến khách điếm nơi đám người Hắc Phong trại đang ở. Vì muốn dàn xếp đám người Lý Lộc, ban ngày nàng đã lấy bạc mua chọn khách sạn này. Dĩ nhiên, bạc không phải là cho không, coi như là nàng bỏ vốn để đám người Lý Lộc giúp nàng xử lý chuyện làm ăn của khách sạn. Hơn nữa lệnh cưỡng chế bọn họ trong vòng một năm giúp nàng lấy lại ít nhất gấp 2 lần tiền vốn. Ặc ặc, đám người Lý Lộc kêu khổ liên tục. Bọn họ đầu tiên là vứt bỏ tiền làm đạo tặc, hiện tại còn vứt bỏ nghề đạo tặc để hoàn lương. Thật có thể nói là biến đổi bất ngờ a. Tìm được đám người Lý Lộc rồi, Vân Khê đem kế hoạch của mình kể ra, ra lệnh cho bọn họ cả đêm chuẩn bị đồ nàng cần. Đám người Lý Lộc nghe nói Tiểu Mặc đã xảy ra chuyện, mọi người oán giận không dứt. Sống chung mấy ngày, bọn họ sớm đối với Tiểu Mặc có tình cảm. Nay Tiểu Mặc xảy ra chuyện, mọi người lập tức la hét muốn tiêu diệt Tụ Bảo Đường, cứu Tiểu Mặc ra. Rời khỏi khách điếm, trên vầng trán mịn màng của Vân Khê đã nhiễm một tầng mồ hôi lạnh, vết thương nơi ngực mơ hồ đau nhức, so với vừa rồi càng thêm nghiêm trọng. Nàng vốn nên tìm Long Thiên Tuyệt tính sổ, dù sao thương thế của nàng cũng là hắn gây ra. Nhưng nàng cũng đã đâm hắn một châm, coi như là huề nhau. Nàng chẳng qua là thật tò mò, thực lực Long Thiên Tuyệt rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào, nơi đó rõ ràng là tử huyệt. Nhưng tại sao nàng đâm một châm vào phía sau, hắn vẫn bình yên vô sự, còn có nàng hạ phấn ngứa ở trên người hắn, tựa hồ đối với hắn cũng không có tác động lớn. Người nam nhân này, thật sự quá thần bí, quá sâu không lường được rồi. Đêm càng ngày càng tĩnh lặng, dựa vào xúc giác cùng giác quan nhạy cảm của nàng, nàng cảm thấy chung quanh có một cỗ sát khí nồng đậm đang đến gần. Sẽ là ai chứ? Hết lần này tới lần khác lại chọn thời điểm nàng bị thương tới ám sát nàng, nàng phải cảm thán đối phương có vận khí thật tốt. Nàng tiếp tục đi về phía trước mấy bước, trong lúc bất chợt, mấy người bịt mặt mang hồng y, to lớn như chim từ trên trời giáng xuống. Người còn chưa rơi xuống, hàng chục mũi tên đen nhọn đồng loạt hướng người nàng bắn tới. Tại thời điểm đó, vóc dáng Vân Khê nhanh nhẹn đi qua, thân hình linh hoạt nhanh chóng tránh phải tránh trái, chật vật thoát khỏi vòng mũi tên nhọn bay vụt đầu tiên. Miệng vết thương lần nữa bị khẽ động, bên môi của nàng nôn ra một búng máu, lại bị nàng bất động thanh sắc nuốt xuống trở về, để tránh lộ ra sơ hở, làm cho đối phương biết được nhược điểm của nàng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết ta? Nữ nhân cầm đầu che mặt lạnh lùng nói, ngươi không xứng được biết. Nhận lấy cái chết đi. Vân Khê thở dốc một hơi, lại là mũi tên nhọn hướng chính diện nàng bắn tới. Người cầm đầu mặc hồng y bịt mặt mang theo cùng hai người còn lại vây quanh phía sau nàng. Đầu nhọn kiếm trong tay lóe lên, hướng thẳng tới Vân Khê mà đâm. Nhìn thân hình của các nàng, rõ ràng là những nữ tử, mà theo hình thái huyền khí từ trên người các nàng mà phán đoán, hẳn là ba cao thủ tử huyền. Đổi lại trong ngày thường, đừng nói là ba tên tử huyền cao thủ, chính là 10 tên tử huyền cao thủ, nàng cũng không hề sợ hãi. Nhưng hôm nay, nàng bị thương nặng, tuyệt đối không cách nào đồng thời ứng phó nhiều tử huyền cao thủ như vậy. Xuất động nhiều cao thủ có huyền giai cao để đối phó một mình nàng, thật đúng là coi trọng nàng rồi. Số lượng người muốn giết nàng thật là đông đảo a. Ánh mắt nàng trầm xuống, trong tay nháy mắt hiện ra 3 viên thuốc, mỗi một viên đều là tăng huyền đan. Tăng huyền đan là thuốc cấm, công dụng là tăng huyền lực trên người, huyền lực có thể ở trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, thời gian kéo dài chừng 1 canh giờ. Nhưng loại thuốc này có tác dụng phụ rất lớn, đối với thân thể có thể phản hệ đánh ngược lại rất mạnh. Nàng hiện tại tính toán dùng liên tục 3 viên, cũng chính là làm cho huyền lực của nàng trong nháy mắt tăng vọt 30 lần. Có thể thấy, tác dụng phụ của tăng huyền đan sau này đối với thân thể của nàng sẽ tạo thành bao nhiêu thương tổn. Bất quá, nàng không có lựa chọn nào khác, nàng không thể chết được, nàng còn muốn giữ lại tánh mạng đi cứu nhi tử. Cho dù hiện tại có di chứng, nàng cũng đã sớm không hối tiếc. nàng nhất định phải gắng gượng qua đi, nhi tử còn đang chờ nàng. Hoàn thuốc sắp vào miệng thì trong nháy mắt, búp một cái có một đạo huyền khí vô hình từ nơi xa tới đây, mạnh mẽ đánh vào cổ tay của nàng, khiến cho ba viên tăng huyền đan trong tay nàng nhất tề bay ra ngoài. Trước mắt một trận bùng nổ, màu đen càng dày. Ngước mắt nhìn, Vân Khê thấy được rõ ràng một thân ảnh màu đen cao lớn chắn trước người của nàng. Cánh tay hắn huy vũ đến đâu, gió nổi lên như cuồng phong, thế đến không thể đỡ. Tất cả mũi tên nhọn cũng bị cản trở về. Hắn trở tay nắm thắt lưng của nàng, mang theo nàng xoay người chuyển động, lần nữa huy trưởng, đem ba vị cao thủ tử huyền có ý muốn đánh lén nàng một trưởng đánh bay. Long Thiên Tuyệt trong mắt sát cơ chợt hiện, trên mặt tựa như bao phủ một tầng huyền sương, ôm lấy eo của Vân Khê, đột nhiên nhảy dựng lên, thẳng tắp nhảy lên cao cách mặt đất vài chục trượng, rồi vững vàng rơi vào trên nóc nhà cách đó không xa. Nàng không sao chứ? Hắn khẩn trương ngưng mắt nhìn Vân Khê trong ngực, nhìn dung nhan nàng càng thêm trắng bệch, mâu quang lóe lên, là tự trách mình, là ôn nhu chợt lóe lên rồi biến mất. Vân Khê lắc đầu, mâu quang thu liễm, trong lòng thật giống như nếm ngũ vị mặn, đắng, ngọt, chua, cay, nói không ra lời. Long Thiên Tuyệt vịn nàng ngồi xuống, con ngươi thâm trầm chuyển động, ánh sáng lạnh quét về phía hơn 10 người nữ nhân che mặt bên dưới, lạnh lùng quát lên, ở trên đời này, trừ phi ta chết, bằng không không ai có thể đả thương một sợi tóc của nàng. Ống tay áo của hắn vung lên, khí thế kinh người điên cuồng phát ra từ phía như những con sóng mãnh liệt. Không tới chốc lát, cả con đường cái hoàn toàn bị khí thế của hắn bao phủ. Khí thế kia tựa hồ tụ lực như những dòng sông hùng vĩ, bài sơn đảo hải, còn có vô số buôn lôi thiểm điện, sấm sét vừa nhanh vừa mạnh, vô tình tàn sát bừa bãi cả con đường cái. Trên nóc nhà cao cao, trong màn đêm vô biên vô hạn, Long Thiên Tuyệt thân thủ cao ngất phảng phất cùng bóng đêm như hòa hợp thành một, tỏa ánh hào quang, vạt áo nhẹ nhàng lay động. Khuôn mặt anh Tuấn đủ khiến người trong thiên hạ ngất ngây, giờ phút này đang tản ra khí chất âm hàn lạnh như băng, đủ đóng băng tất cả các vật trong vòng 100 bước. Lúc này Long Thiên Tuyệt, thoáng như thần tiên trong trẻo, nhưng mang theo sát khí hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này, hắn thật sự tức giận rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 1v1, cưỡng hôn editor. Huy Yên Nghi Yên Vân Khê khiếp sợ ngắm nhìn bóng lưng của Long Thiên Tuyệt, thật lâu mới có thể quay trở về với lời nói của hắn, ở trên đời này, trừ phi ta chết, nếu khôn, ngờ không ai có thể đả thương một sợi tóc của nàng. Tại sao hắn lại thốt ra những lời như vậy? Là lời xuất phát tận đáy lòng, hay là... Không thể không thừa nhận, giờ khắc này, tiếng lòng nàng đang nặng nề trêu chọc, nàng đã có một chút động tâm. Nhưng mà, nàng làm sao có thể dễ dàng tin tưởng một người nam nhân? Ở trên thế giới này, người thân nhất cũng có thể thương tổn nàng. Nàng còn có thể tin tưởng người nào nữa sao? Hàng lông mi thật dài từ từ rủ xuống. Khi nàng ngước mắt lên lần nữa, đáy mắt là một mảnh ánh sáng lạnh vô tình. Vô luận như thế nào, hôm nay hắn đã cứu nàng một mạng. Ân cứu mạng, nàng sẽ tìm cơ hội báo đáp. Trừ cái đó ra... Bọn họ vẫn là đường ai nấy đi, không có quan hệ. Bên dưới hồng y nữ tử che mặt bị bao phủ bởi khí thế cường đại của Long Thiên Tuyệt. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thực lực bậc này là thứ mà các nàng không thể chống đỡ. Chỉ có thể chịu sự áp bách của khí thế mạnh mẽ đó, để cho hơn 10 cao thủ sợ đến kinh hãi. Long Thiên Tuyệt cường giả thần uy, thật sự là kinh động trời xanh. Nhưng tôn giả đã ra lệnh, các nàng không dám kháng lệnh. Cho dù là liều lĩnh mất đi tính mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Những hồng y nữ tử này được coi là người có kinh nghiệm phong phú trong giang hồ. Bằng thời gian nhanh nhất có thể phán đoán thế mạnh của kẻ địch. Nhưng nếu các nàng phân tán thực lực, như vậy những người có năng lực kém hơn sẽ không có khả năng chịu nổi một kích đe dọa tính mạng của hắn. Tùy lúc có thể tử vong. Kế hoạch hôm nay, 10 người các nàng cũng chỉ có thể tập hợp lại thành đoàn, huy tụ sức mạnh. Ra sức chống cự, hơn 10 nữ tử ăn ý liếc nhau một cái, đồng thời tung trưởng phát ra khí thế mạnh nhất trên người mình, không giữ lại chút sức mạnh nào. mười mấy cỗ khí thế cường đại phóng lên cao, tới tấp kích động. Bầu trời trên đường cái dựng lên một khung lư tròn, chấn động gạch ngói vụn hai bên đường phố thành vỡ tan thành đống. Khí thế phản kích tới, Long Thiên Tuyệt toàn thân hắc bào ảo ảo bay múa, vang lên tiếng phần phật. Chỉ là ngôi sao nhỏ, cũng dám cùng mặt trăng tranh nhau phát sáng. Lời của Long Thiên Tuyệt lạnh như băng, giống như một loại sét muộn chợt nổ vang, cả mặt đất cũng run rẩy mấy cái. Gạch ngói vụn hai bên đường phố rối rít rơi xuống. Thanh âm mảnh sứ vỡ nát bấy, đánh vào lòng những hồng y nữ tử, làm cho tim các nàng chấn động, trong nháy mắt đã trở nên rối loạn. Ngôi sao nhỏ, lại dám cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng. Thực lực của người này, có thể cao đến mức này, thật sự là bất khả tư nghị. Ngay cả tôn giả của các nàng, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại hắn. Thực lực cách biệt khổng lồ như thế, làm cho lòng phòng bị của các nàng chỉ một chút xíu đã bị tan rã. Đúng vậy a, kẻ địch mạnh như thế, làm sao các nàng có thể ngăn cản? Tim đại loạn hết sức, khí thế từ xung quanh Long Thiên Tuyệt càng nổ tung mạnh mẽ hơn nữa. Khí thế mãnh liệt, như kinh đào hải lãng, sóng to gió lớn. Khung lư tròn vô hình kia trong nháy mắt dễ dàng bị đánh bại, nổ tung ra. Hồng y nữ tử bị oanh kích, văng ra hướng bốn phương tám hướng, mọi người trong miệng đều phun ra máu tươi, bị thương không nhẹ.